Chương 299, chương 87, Lữ Bố Điêu Thủy Hệ nở đến. A Đồng chắc trong giây lát ngắn ngủi kinh hô một tiếng, cũng là nhanh chóng bắt được Triệu Thần cánh tay. Cũng là chứng kiến Triệu Thần tay không biết lúc nào đã là đi tới Đồng chắc trong quần áo. Đồng thời, một con tà ác bàn tay to cũng là đã thăm dò vào Ôn Nhuận trong quần lót. Ngươi còn có tâm tình quản Hán Hiến Đế sự tình A? Triệu Thần chứng kiến Đồng chắc lấy bộ dáng gấp gáp, tay vẫn là ngừng lại, nói, bản vương phong hào là ở bản vương lúc nhỏ thì có, còn nữa, không muốn nói sang chuyện khác, mau nhanh nói cho bản vương cái này phong linh bảng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Triệu Thần vừa nói, trong tay một cái cuốn ngực ở Đồng chắc trước mặt không ngừng đung đưa. Đồng chắc dưới bất đắc dĩ, chỉ có thể khuất phục tại Triệu Thần, cái này phong linh bảng có thể cho người sử dụng phong linh bảng cùng thiên phú đều thăng một cấp. Ừ, Triệu Thần nói, toàn bộ mặc kệ bao nhiêu phong linh bảng bao nhiêu ngày phú đều sẽ thăng một cấp. Triệu Thần bình tĩnh nhìn Đồng chắc hỏi. Nếu quả như thật là nếu như vậy, cái này phong linh bảng thực sự là quá thích hợp bản thân, từ bỏ cái kia lừa bịp ngoại hình là như vậy. Đồng chắc khẳng định ngôn ngữ, càng làm cho Triệu Thần cảm giác mình giống như là thấy được trong vé đút cờ ném một tấm mình có thể sử dụng vô hạn tiêu hao chi phiếu giống nhau. Nhìn rất đỏ mắt, thế nhưng muốn thật cầm lên sử dụng, sẽ rất quấn quýt rất cụ kết. Mà trùng quấn quýt, chính là hiện tại Triệu Thần chân thực vẽ hình người. Chẳng qua, rất nhanh, Đồng chắc thêm một câu nói, cũng là làm cho Triệu Thần trong lòng có chút thăng bằng. Thế nhưng, cùng rõ ràng như vậy ưu điểm tương ứng là khuyết điểm của nó. Cái này phong linh bảng như ngươi sở kiến, cái này ngoại hình chỉ có thể cho nữ nhân sử dụng. Cho nên, ngươi coi như là muốn sử dụng, cũng tuyệt đối sẽ không có bất cứ hiệu quả nào đấy. Đồng chắc nhìn Triệu Thần như thế nói. Triệu Thần nghe vậy, trong lòng rốt cục có chút thăng bằng. Đưa ngươi ma hoàng vị cho bản vương hãy bỏ qua ngươi. Triệu Thần cười nhìn trong ngực Đồng chắc mơ tưởng Đồng chắc trong nháy mắt kêu to. Thế nhưng, Triệu Thần tà ác hai tay động tác cũng là làm cho Đồng chắc lời nói còn chưa nói ra miệng, liền trực tiếp nuốt xuống. Ghê tởm hôn đản. Đồng chắc nhìn Triệu Thần, hung tợn nói. Ngươi không nên không phục, nếu như không phải bản vương không có thời gian, kết quả của ngươi, so với hiện tại muốn thảm rất nhiều lần. Triệu Thần đây cũng không phải nói chuyện giật gân hoặc là hù dọa Đồng chắc, Triệu Thần nói nhưng thật ra nói thật. Tam Quốc diễn nghĩa, làm Triệu Thần rất thích một cái thế giới. Triệu Thần vốn là dự định ở nơi này để tứ trọng thiên ngốc bên trên một đoạn thời gian, thật tốt cướp đoạt muội tử, khao y khao y, không đúng, là thật tốt tranh đoạt thiên hạ. Thế nhưng, lừa bịp nhiệm vụ, cũng là làm cho Triệu Thần mất đi chơi đùa chi tâm. Vì vậy vừa muốn làm ra biện pháp này mở nhanh hơn thống nhất Tam Quốc tiến trình. Bằng không, Triệu Thần con rối quỷ binh cộng thêm rất nhiều cô em thêm được cùng với Triệu Thần chính mình lịch thiên sức chiến đấu, ở Tam Quốc tuyệt đối là quét ngang hình. Như vậy, đối với thế lực nhất đại nhất thu hút sự chú ý của người khác Đồng chắc, nhất định là cũng bị đối tượng. Như vậy nhằm vào, nhất định sẽ so với hiện tại thảm rất nhiều. Làm sao ngươi thực sự không muốn nghe bản vương lời nói? Triệu Thần mất đi trêu chọc tâm tình, thanh âm khôi phục trước sau như một bình thản. Lữ Bố, Điêu Thủy Hệ Nờ, cứu giá Đồng chắc lại đáp phi sở vấn hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt, một cái màu đen huyễn ảnh trực tiếp đụng phải Triệu Thần trong lòng. Triệu Thần chỉ cảm thấy một to lớn lực đạo truyền đến, để cho mình không khỏi lui về phía sau mấy bước, cũng là không tự chủ được đem vật cầm trong tay Đồng chắc thả. Dù sao bây giờ Triệu Thần vẫn không muốn giết chết Đồng chắc thân thể này cực kỳ nhạy cảm ưu vật. Rất nhanh, Triệu Thần liền thấy người tới rốt cuộc là người nào. Hoàng Nhi. Triệu Thần tuy là nhận được tin tức nói Lữ Hoàng Nhi đang ở đệ tứ trọng thiên, nhưng không nghĩ đến đã vậy còn quá nhanh liền thấy Lữ Hoàng Nhi. Đồng chắc trong miệng Lữ Bố, chính là cùng Triệu Thần cùng nhau ký hợp đồng thất tịch Lữ Hoàng Nhi dưới so sánh. Triệu Thần dĩ nhiên khác thường không có chú ý tới Lữ Hoàng Nhi bên người cái kia thiên kiểu tuyệt đại phong hoa yêu nhiều nữ tử tung cửa nổi danh nhất tứ đại mỹ nữ một trong Điêu Thủy Hệ Nờ Lữ Hoàng Nhi. Lữ Bố ngơ ngác nói, nhìn Triệu Thần nói, tốt tên quen thuộc ca nàng là ai? Đồng chắc nhìn Lữ Bố phản ứng, trong lòng khiếp sợ nhìn Triệu Thần, một cái ý tưởng bất khả tư nghị xuất hiện ở. Lữ Bố não hải, lẽ nào ngươi là cái kia đẩy ngã Lữ Bố nam nhân? Đồng chắc nhìn Triệu Thần, cảm giác cái này thế giới dĩ nhiên là kỳ diệu như vậy. Ngươi không biết. Triệu Thần nhìn Đồng chắc nói, ngươi làm cho Lữ Bố thuần phục ngươi, ngươi liền không hỏi xem Lữ Bố bị đẩy ngã sự tình. Đồng chắc hừ lạnh nói, người nào quản cái này chút sự tình. Đồng chắc bởi vì mới vừa trùng kích, giải khai Triệu Thần ràng buộc, đứng dậy. Điêu Thủy Hệ Nờ đi tới Đồng chắc bên người, đỡ Đồng chắc. Ngươi là ai? Vì sao ta cảm giác ngươi thật quen thuộc? A Lữ Hoàng Nhi nhìn Triệu Thần, nghi ngờ nói. Đồng Trác cũng không muốn làm cho Triệu Thần thực sự cho Lữ Hoàng Nhi ký ức tỉnh lại, ở xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ra lệnh, giết hắn đi. Hắn vừa rồi dĩ nhiên muốn kèm hai bên giết chết chấm, nhưng là Lữ Hoàng Nhi lần nữa nhìn về phía Triệu Thần, một chưa từng có cảm giác từ trong lòng dâng lên. Nhanh, giết hắn đi, Đồng Trác lần nữa mệnh lệnh. Thế nhưng, Lữ Hoàng Nhi cũng là chậm rãi nào nặn cùng với chính mình đầu nhỏ, nhìn Triệu Thần. Ngươi là ai, tại sao muốn giết bệ hạ? Anh Vũ Vương Triệu Thần nhìn Lữ Hoàng Nhi, hộc ra ba chữ. Anh Vũ Vương Lữ Hoàng Nhi đôi mi thanh tú sâu đậm nhăn lại nhìn về phía Triệu Thần, thật quen thuộc à, ta biết ngươi sao, ngươi là vải bảy phu quân. Lúc này Đồng Trác bên người Điêu Thủy Hệ Nờ nhìn về phía Triệu Thần. Triệu Thần nhìn Điêu Thủy Hệ Nờ, chỉ cảm thấy một họa quốc gương dân khí chất nhào tới trước mặt, cô em này nói là họa quốc gương dân cấp nữ nhân khác, không có người nào dám phản đối, cô em này. Thật sự là quá đẹp, ngươi là Điêu Thủy Hệ Nờ. Triệu Thần chứng kiến như thế xuất chúng nữ tử, hơn nữa phía trước Đồng Trác lời nói, có thể khẳng định đây chính là Điêu Thủy Hệ Nờ. Không nghĩ tới Đồng Trác ngươi dĩ nhiên có thể được hai người kia hỗ trợ, chẳng qua thì tính sao? Triệu Thần nhìn Đồng Trác, trong tay Bích Huyết Du Long Kích tùy ý múa giật mình, nhìn Lữ Bố cùng Điêu Thủy Hệ Nờ nói, ngươi cho rằng hai người kia bây giờ có thể ngăn trở bản vương? Đồng Trác nhìn về phía Lữ Bố. Lữ Bố lắc đầu, ta không phải của hắn đối thủ, tuy là ta không hề giống cùng hắn chiến đấu, thế nhưng vô luận là có hay không chiến đấu, ta không phải của hắn đối thủ. Đồng Trác khiếp sợ nhìn Lữ Bố nói, ngươi nhưng là đệ ngũ trọng thiên tồn tại a. Lữ Bố nhìn về phía Triệu Thần, hắn là đệ lục trọng thiên. Cái gì? Đồng Trác liền mang Điêu Thủy Hệ Nờ đều khiếp sợ nhìn Triệu Thần, đệ lục trọng thiên thực lực thật là kinh khủng a.